Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596: Cái này một chén kính ngươi. Chương 343: Cái này một chén kính ngươi. Ta nghĩ ta minh bạch ngươi muốn biểu đạt ý tứ. Trương Hằng gật đầu nói, hắn đã tại mặt trời đã khuất bôn ba trọn vẹn hơn 5 giờ. Thân thể so bình thường muốn suy yếu, mà lại cho tới bây giờ vẫn như cũ không biết mình thân ở phương nào. Cũng không biết Lincoln huyện tại phương hướng nào. Khó được tại mênh mông sa mạc bên trong đụng phải mấy cái đồng loại. Trương Hằng tại đẩy cửa đi vào cái quán bar này trước đó đích thật là ôm tận lực thân mật một điểm. Suy nghĩ, chẳng qua trước mắt nhìn đến hắn kế hoạch đã định là muốn thất bại. Các nhà sử học luôn luôn tại lặp đi lặp lại nhấn mạnh trận này oanh oanh liệt liệt Tây Tiến vận. Động cho người Anh điêng mang tới tai họa ngập đầu. Ngắn ngủi trăm năm ở giữa ước chừng có 100 vạn người Anh điêng bị tàn sát. Chỉ là Tây Tiến vận động bên trong. Còn lại thì bị cưỡng chế rời đi giữ lại khu. Nhưng mà có rất ít người đề cập người Hoa ở trong đó hy sinh. Nam Bắc Xê. Hiến tranh sau nước Mỹ phế trừ Hắc Nô chế độ. Cùng lúc đó Tây Tiến vận động khai thác đất hoang. Nhất là trải đường sắt lại cần đại lượng giá rẻ sức lao động. Thế là các thương nhân cuối cùng đưa mắt nhìn sang Đông Nam Á. Khi đó chính vào Thanh Mạt người Trung Quốc bạo tạc. Đồng thời lại có Thái Bình Thiên Quốc chỉ loạn. Các nơi khởi nghĩa không ngừng. Sống không nổi dân nghèo đại lượng tuôn hướng Hồng Kông, Macau, về sau hoặc tự nguyện hoặc bị lừa đi thuyền tiến về châu Mỹ trở thành khổ lực. Bọn hắn tiền lương rẻ tiền, có thể chịu được cực khổ lại nghe lời, đồng thời nguyện ý xử lý các loại công tác nguy hiểm. Được vinh dự thế giới 7 đại công nghiệp kỳ tích một trong Thái Bình Dương đường sắt. Toàn bộ hành trình hơn 3.000 cây số. Xuyên qua toàn bộ châu Mỹ đại lục, đầu này đường sắt gian hiểm nhất đoạn đường cơ hồ toàn bộ đều là từ công nhân người Hoa hoàn thành. Hậu thế có một câu cực kỳ nổi danh lời nói, gọi là Thái Bình Dương đường sắt mỗi cái tà vẹt gỗ hạ đều có một bộ công nhân người Hoa thi cốt. Nhưng mà những này ăn bớt làm nhiều lắm, cơ hồ không nghỉ không ngủ giá rẻ sức lao động tràn vào lệnh nước Mỹ bản thân sức lao động thì... Trường nhận lấy cực lớn xung kích, đối với công nhân người Hoa kỳ thị cũng là vào lúc đó đạt đến cao phong. Nhất là khi đường sắt sắp tu kiến hoàn tất thời điểm. Bởi vì lo lắng những này công nhân người Hoa sẽ tràn vào phụ cận thành trấn cướp đoạt công việc. Cương vị, thậm chí còn có thợ mỏ liên hợp cùng một chỗ xung kích công nhân người Hoa ác tính sự kiện phát sinh. Bọn hắn giơ đao thương tại ban đêm phóng tới công nhân người Hoa doanh địa. Hoảng sợ công nhân người Hoa chỉ có thể chạy tứ phía. Ở niên đại này, đối với công nhân người Hoa phổ biến tính kỳ thị cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Mà lại đừng tưởng rằng loại này kỳ thị cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Trương Hằng không biết trước mắt cái này lông gấu đồng dạng ra hỏa giảng thuật cố sự có phải thật vậy hay không, nhưng là hắn ngược lại là thật đọc qua một chút tương tự chân thực án lệ. Ngay tại thế kỷ 19 Tây Bộ, có người vẻn vẹn bởi vì không thích người da đen, liền nổ súng đánh chết một người da đen cao bồi. Tại quan trị an đuổi tới trước đào tàu, về sau mai danh ẩn tích chạy đến cái khác thị trấn trên uống rượu. Tại quầy rượu lại nhìn thấy một người da đen, thực sự nhịn không được. Liền lại rút súng xử lý đối phương. Về sau bị cảnh sát tòa án vây quanh đánh chết. Những chuyện tương tự tại Tây Bộ thật sự là nhiều vô số kể. Đây vốn chính là một cái giảng đạn thắng qua giảng đạo lý địa phương. Mỗi người đều là một bộ hành tẩu hiến pháp. Ai pháp luật càng hữu hiệu liền muốn xem ai đạn càng nhanh một chút. Trương Hằng cũng không có làm sao sinh khí. Trên thực tế hắn cực kỳ có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Chính hắn lẻ loi một mình đi vào quầy rượu, vừa khát vừa mệt mỏi, trên thân cũng không có vũ khí. Đừng nói súng ống liền là ngay cả đem tiểu đao cũng không có. mà trái lại đối diện. Có 7 người, 7 cái trang bị đến tận răng nam nhân. Nhân cường mã tráng, lại uống chính cấp trên. Ngay tại lúc này người rất khó không tìm điểm việc vui đến để cho mình vui vẻ một chút. Trương Hằng không thể không thừa nhận, mình từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm phương hướng. Tại hỗn loạn tưng bừng chi địa đối mặt ác ôn tận lực biểu hiện thân mật cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá không quan hệ, cùng ác ôn liên hệ vốn chính là hắn cường hàng. Có lẽ là bởi vì hắn rời đi hắc buồm phó bản quá lâu. Lâu đến hắn đều nhanh quên gặp được loại chuyện như vậy tiêu chuẩn phương thức xử lý là thế nào. Trương Hằng sau đó cầm lên trên quầy ba một con ly rượu không. Đối cái kia lông gấu đồng dạng nam nhân nâng chén nói. Một chén này kính ngươi, để cho ta một lần nữa nhớ lại những cái kia làm người hoài niệm thời gian cũ. Ngay tại tên kia bồn, trồn Trương Hằng dùng một con ly rượu không làm sao mời rượu thời điểm. Ngay sau đó liền thấy con kia ly rượu không tại trước mắt của mình không ngừng phóng đại. Trương Hằng trực tiếp đem con kia chén rượu chụp tại cái kia lông gấu đồng dạng nam nhân trên mặt. Sau đó một quyền đánh trúng đáy chén. Sau một khắc hắn nghe được xương mũi đứt gãy thanh âm. Trong quán bar còn lại mấy người đều bị cái này đột như lên một màn cho sợ ngây người. Rõ ràng trước một khắc bọn hắn cũng còn đắm chìm trong khoái hoạt bầu không khí bên trong. Trong nháy mắt đồng bạn của mình liền bê ị đờ. Ánh, trước mắt cái này người Trung Quốc chẳng lẽ là cái mù lòa sao? Thấy không rõ tình cảnh của mình. Người bình thường ở trong tình hình này không đều hẳn là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Làm sao lại động thủ trước? Bất quá bọn hắn phản ứng cũng rất nhanh. Cái kia chơi súng trường ra hỏa ngay đầu tiên liền bưng lên trong tay súng trường. Nhưng mà Trương Hằng động tác càng nhanh. Tại lông gấu đồng dạng nam nhân chịu cái này một ly pha lê ngã nhào về phía sau quá trình bên trong. Trương Hằng đã rút ra bên hông hắn súng lục ổ quay. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian giơ súng lên đến. Bất quá Trương Hằng vẫn là nhanh nửa giây. Theo hắn bóp cò, cầm súng trường ra hỏa trên đầu tuôn ra một vòi máu tươi. Lúc này gục xuống bàn rốt cuộc không có cách nào nhúc nhích. Sau đó Trương Hằng lại thay đổi họng súng đến chơi bài kia một bàn người nơi đó đi. Trong đó một cái râu quai nón còn có một cái người gầy cái này cũng đều rút tay ra thương. Trương Hằng không quản người gầy, đuổi tại râu quai nón trước khi nổ súng bắn trúng trái tim của hắn. Cùng lúc đó người gầy cũng bóp lấy cò súng, nhưng mà có lẽ là bởi vì khẩn trương. Đạn sát Trương Hằng thân thể bay về phía sau hắn giá rượu. Trương Hằng ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Thay đổi họng súng xử lý người gầy bên người một người khác. Mà lúc này chơi đao người đã trải qua vọt lên. Sáng loáng đao khoảng cách Trương Hằng ngực chỉ có không đến mấy cm khoảng cách. Đồng thời người gầy rốt cục cũng nhắm ngay hắn. Tại loại này hai chọn một lại cơ hồ đều là tình huống tuyệt vọng dưới. Trương Hằng tỉnh táo vẫn như cũ. Hắn lựa chọn cầm đao ra hỏa. Bất quá ngay tại bóp cò súng thời điểm, Trương Hằng bản nhân cũng đón lưỡi đao xông tới. Cuối cùng ngay tại cây đao kia muốn đâm trúng hắn thời điểm. Đạn trước một bước mang đi cầm đao người tính mệnh, mà người gầy họng súng cũng bị đồng bạn thi thể cho cản trở. Trương Hằng chậm ung dung đem một cái khác khắc đạn đưa vào đối phương mi tâm. Bắn nhau âm thanh đánh thức cạnh góc tường ngay tại nằm ngáy o o say rượu người. Song khi hắn mở mắt ra phát hiện đồng bạn của hắn đều đã ngã xuống. Hắn nhếch to miệng, một mặt như thấy quỷ biểu lộ. Bất quá cũng may hắn bối rối cũng không thể tiếp tục bao lâu. Rất nhanh Trương Hằng liền đem một khắc cuối cùng đạn đưa cho hắn. Đây bất quá là phát sinh ở vài giây đồng hồ sự tình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đại khái làm sao cũng không cách nào tin tưởng. 7 cái toàn bộ trang phục đầy đủ vũ trang nam nhân sẽ ở một nháy mắt liền người cho đơn thương độc. Mã đoàn diệt, Trương Hằng vứt hết trong tay đã không có đạn súng lục ổ quay. lại nhặt lên trên đất đòn bẩy súng trường. Sau đó giơ súng đối trong quán ba ông chủ cũng tới một thương. Cái sau thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào trên kệ rượu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Rốt cuộc hắn vừa mới sờ đến bên dưới quầy ba mặt súng lục ổ quay. Còn chưa kịp đối Trương Hằng nổ súng, liền bị đối phương cho vượt lên trước một bước. Trương Hằng thở dài, mở miệng nói, như là đã làm kẻ điếc liền dứt khoát làm đến cùng thôi. Tại sao phải dính vào đâu? Đáng tiếc hắn câu nói sau cùng quầy rượu ông chủ đã nghe không được. Trương Hằng từ trên quầy ba cầm lên một cái mới cái chén. Sau đó lại đi đến bàn đánh bài trước, rót cho mình chén whisky, uống một hơi cạn sạch, rốt cục để thân thể trọng tân bổ sung một chút trình độ. Sau đó hắn rời một chương ghế, cầm whisky đi vào bị đánh gãy cái mũi cái kia lông gấu đồng dạng trước mặt nam nhân. Cái sau lại nhìn về phía ánh mắt của hắn hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Tại chính mắt thấy đồng bạn của mình nhao nhao ngã xuống đất mất mạng về sau. Cái kia cao lớn thân thể cường tráng cuộn thành một đoàn. Trên mặt đất run lẩy bẩy, thậm chí không để ý tới một mực tại lỗ mũi chảy máu. Hoảng sợ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Trương Hằng đem ghế thả ở trước mặt của hắn. Về sau ngồi lên, không bằng chúng ta đem ngươi vấn đề này cũng đặt ở đằng sau. Ngươi tới trước trả lời ta mấy vấn đề thế nào? Ngoặc kép, hết chương.